Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, uy thực, chương 31 uy thực xem thời gian không còn sớm. Sở Thầm mở ra phát sóng trực tiếp thu thập thứ tốt đi ra cửa đi là Mơ Siêu vừa đến làm công khu. Sở Thầm liền rõ ràng cảm giác được trong đó bầu không khí với ngày hôm qua có biến, đầu tiên là lối. Vào hắn đã bị yêu cầu lượng minh thân phận tạp, lúc sau ở ngày hôm qua bọn họ kiểm tra thân thể máy móc đi tới hành kiểm tra. Ở xác định bản nhân thân thể khỏe mạnh dưới tình huống mới cho phép tiến vào, nhìn này đó đoan. Thương đi đầu khôi nhân viên an ninh trên người. Sở Thầm hy vọng chỉ là hắn nhiều lo lắng, bằng không từ cái này cấm giới trình độ xem. Cảm nhiễm truyền bá tốc độ xa so với hắn tưởng muốn mau. Cho hắn hành động thời gian cũng liền càng thêm gấp gáp, đương nhiên mặc kệ thế nào. Mặt ngoài thường quy công tác vẫn phải là Mơ Siêu Sở Thầm ở công tác đài tiếp thu chính mình hôm nay. Muốn quét thức phòng thí nghiệm cùng yêu cầu hiệp trợ nhiệm vụ. Cùng viên minh chuẩn bị đi lãnh phải dùng thiết bị, chỉ là không tưởng vừa mới ra cửa. Hai người đã bị ngày hôm qua phòng y tế trung niên nhân cùng nhân viên an ninh ngăn cản xuống. Dưới, đúng vậy, chính là bọn họ hai. Cảm ơn các ngươi hiệp trợ, không có quản bọn họ nghi hoặc ánh mắt. Trung niên nhân gật đầu đối nhân viên an ninh nói, bị ngăn ở một bên tiêu trừ nhiệm vụ viên minh còn. Không rõ tình huống, nhưng Sở Thầm đã mơ hồ đoán được đại khái theo chân bọn họ ngày hôm qua đi hướng phòng y tế có quan. Hệ, bác sĩ, xin hỏi, trước cùng ta tới. Có bất luận cái gì nghi vấn đợi lát nữa sẽ thống nhất giải đáp, Sở Thầm mới ra khẩu vấn đề bị đánh. Gãy, trung niên nhân ở tiễn đi nhân viên an ninh sau, liền một khắc không ngừng hướng tới phòng nghiên cứu chỗ sâu trong đi đến, không có lựa chọn nào khác. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi kịp ở trải qua một đạo ba tầng mã hóa khóa máy móc môn. Bọn họ hai tiến vào thực nghiệm sở trung tâm khu vực. Khu vực này ở công nhân sổ tay chung là trống rỗng. Không có bất luận cái gì đánh dấu. Vẫn là Sở Thầm thông qua phục hồi như cũ bản đồ đại khái phỏng đoán ra tới này phiến địa phương tồn. Tại, lại cưỡi một chuyến không biết là thượng vẫn là hạ thang máy cùng thông qua vài đạo môn. Trung niên nhân rốt cuộc ở một gian phòng thí nghiệm ngoài cửa dừng bước máy móc môn xác nhận thân. Phận sau không tiếng động hoạt khai. Triển lãm ra thật lớn màu lam mạc tường cùng bận rộn các màu nhân viên, Sở Thầm nhìn mạc tường sau. Khi thì mơ hồ có thể thấy được thân ảnh, khó được tưởng cảm thán chính mình hảo vận, muốn đánh buồn ngủ liền có người đưa gối đầu tiến sĩ. Chính là bọn họ hai, ta thấy đến bọn họ thời điểm là ngày hôm qua 8 giờ tả hữu. Hiện tại bọn họ như cũ không có bị cảm nhiễm Mơ Siêu trung niên nhân đem bọn họ đưa tới một vị dẫn. Đầu tiến sĩ trước mặt, nói ra dẫn bọn hắn tới nguyên nhân, căn bản không có cho bọn hắn vấn đề thời gian, mang viên khung mắt kính. Đầy mặt tang thương lão nhân quay đầu nhìn lướt qua bọn họ. Chậm gì gì tháo xuống mắt kính nói, ân, đã 12 tiếng đồng hồ, không khí tiếp xúc đúng không? Người trẻ tuổi A, chính là như vậy, vĩnh viễn tràn ngập vô hạn khả năng tính. Khá tốt, nói gọi tới một vị đang ở chỉ huy thủ hạ phối dược trợ lý phân phó nói, dẫn bọn hắn đi Q6. Khu, hôm nay kiểu nhiệm vụ liền giao cho bọn họ chính là tiến sĩ bọn họ chỉ là thực tập sinh. Loại này khả năng sinh ra tiếp xúc nhiệm vụ nếu tiếp xúc không lo. Trợ lý bất mãn bị tiến sĩ xô tay đánh gãy, không cần xem thường người trẻ tuổi. Ta tin tưởng bọn họ. Dẫn bọn hắn đi thôi, nói xong đối với Sở Thầm bọn họ lộ ra hết sức hiền từ mỉm cười. Tựa hồ là thật sự tưởng cho bọn hắn này đó có quang minh tiền cảnh thực tập sinh nhóm một cái cơ. Hội, nhưng Sở Thầm lại chú ý tới dẫn bọn hắn tới trung niên nhân đang nghe đến tiếp xúc nhiệm vụ khi. Trong mắt đồng dạng không tán đồng cùng lo lắng. Hơn nữa nếu không nhìn lầm cái này lo lắng là đối với bọn họ hai, cho nên. Nếu tiếp xúc không lo rốt cuộc sẽ phát cái gì? Không có người sẽ vì bọn họ giải thích. Mặt sau viên minh liên tiếp vấn đề đều bị tiến sĩ đánh thái cực. Nghe dễ nghe, văn tự trò chơi sau lưng cũng đã bại lộ ra dữ tợn bóng dáng, đương nhiên. Bọn họ không có thể dừng lại bao lâu, ở trợ lý xác định xong nhiệm vụ sau. Trực tiếp kêu thủ hạ đem bọn họ mang đi lãnh trang bị. Công đảo hạng mục công việc, trên đường cùng bọn họ không có bất luận cái gì giao lưu. Phảng phất nhiều lời một chữ đều là lãng phí cảm tình, Viên Minh cầm công tác cách ly phục. Tiến phòng thay đồ thời điểm nhịn không được cùng Sở Thầm nhỏ giọng nói thơmơ siêu ta như thế nào. Tổng cảm thấy cái kia tiến sĩ bất an hảo tâm. Kế tiếp nhiệm vụ có phải hay không rất nguy hiểm mơ siêu, Sở Thầm lật xem trong tay quần áo gật gật. Đầu, phòng chừng sẽ không quá nhẹ nhàng, nhạy bén một chút, có vấn đề tùy cơ ứng biến, bị an bài lại đây dẫn bọn hắn người. Là cái nhìn qua gần 50 đại thúc, nghe được bọn họ muốn tiếp nhiệm vụ sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Một đường dùng bọn họ không hiểu phương ngôn hùng hùng hổ hổ. Tới rồi địa phương mới đinh miệng, các ngươi hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản. Đem những cái đó thức ăn ra súc thông qua lồng sắt đút cho những cái đó đáng chết súc sinh. Sau đó thuận tiện kiểm tra một chút thiết bị trạng huống. Nga nga, không cần bày ra kia phó mê mang biểu tình, thiết bị kiểm tra sẽ có chuyên môn dụng cụ cho các ngươi. Cầm quét là được. Quét một chút tổng hội đi, nói cấp Sở Thầm cùng Viên Minh một người tắc một cái tay bính giống nhau. Máy móc, biểu thị ra như thế nào ấn phí mơ siêu, nếu không phải gần nhất phát sinh sự. Ta sẽ không nói này đó, cho nên xem ở các ngươi hai điểm như vậy bối phân thượng. Cuối cùng cho các ngươi điểm lời khuyên, đừng làm cho vận hành khí qua tới gần mặt nước, cũng đừng nhìn những cái đó xúc sinh mặt. Tuy rằng ta biết bọn họ thật xinh đẹp, bất quá chờ các ngươi thấy được không sai biệt lắm chính là trở thành đồ ăn thời điểm mơ siêu, Sở Thầm có thể tại đây nhân thân thượng cảm thụ che giấu ở bất đắc dĩ sau lưng thiện ý. Nắm lấy cơ hội hỏi nhiều vài câu, vì cái gì không cần máy móc uy thực. Như vậy không phải càng phương tiện, đại thúc hừ lạnh một tiếng. Theo sau ác ý cười nói, máy móc nếu là thất khởi khống tới. Ảnh hưởng có thể to lắm, muốn đổi thiết bị, muốn một lần nữa sửa đổi trình tự, mà người đâu, một cái tạm dừng. Đại thúc so ra thương thủ thế ở Sở Thầm đầu trước quơ quơ, một bó quang là đủ rồi. Lại tiết kiệm phí tổn, lại lợi ích thực tế, là ngươi sẽ tuyển cái gì ân. Ở chỗ này, mạng người không đáng giá tiền, bọn họ còn có thể nhiễu loạn máy móc nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Sở Thầm nhíu mày truy vấn nói, nghe thế câu nói. Đại thúc thu hồi biểu tình ý vị thâm trường nhìn Sở Thầm liếc mắt một cái. Liền ở Sở Thầm cho rằng hắn sẽ không nói gì đó thời điểm. Hắn mở miệng nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng có chút thời điểm này đó ăn thịt người xúc sinh muốn so nhân loại thông minh nhiều. Hảo, thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ. Tiểu tử, ta biết ngươi đầu nhỏ dưa suy nghĩ cái gì. Chờ ngươi có mệnh ra tới lại cân nhắc đi, nói hắn mở ra hai phiến máy móc khoang môn làm cho bọn họ. Đi vào, cũng ở bàn điều khiển bên cạnh tay động thiết trí vận hành lộ tuyến, bên trong có thao tác tay bính. Ngốc thử nhìn đều sẽ, các ngươi có thể dùng cái kia điều tiết độ cao, bất quá tốt nhất đừng dùng. Màu đỏ cái nút là thức ăn gia súc, tới rồi địa phương sẽ loang loáng. Điểm một chút thì tốt rồi, ấn hạ cuối cùng vận hành cái nút. Đại thúc đối với bọn họ huy xuống tay, giống như là ở đưa tiễn lâm chung người chết, chúc các ngươi vận may. Nếu là tiểu tử ngươi còn có thể trở về có thể tới tìm ta chơi, quy thực vận hành trang bị tựa như. Treo không xe cáp, Sở Thầm cùng Viên Minh ngốc tại toàn trong suốt trong dương. Bên trong chỉ có một nửa người cao khống chế đài. Mặt trên một cái tay bính một cái nút tựa như đại thúc nói. Này ngoạn ý không có gì trí năng cùng trình tự toàn tay dựa động thao tác dương thể dọc theo quỹ. Đạo chậm rãi hoạt nhập trung tâm khu, một mảnh sâu không thấy đáy thủy vực, trong nhà đại môn ở bọn họ sau lưng đóng cửa, cũng không sáng ngời ánh đèn làm này phiến không biết diện tích thủy vực lộ ra quỷ dị nguy hiểm. Cả mơ siêu bọn họ ngẩng đầu có thể mơ hồ thấy phiếm hoàng quang lều đình. Nhưng chờ quang xuyên qua đám sương cùng không gian đến mặt nước thời điểm đã còn thừa không có. mấy, Sở Thầm cùng Viên Minh đứng ở song song hoạt động từng người dương thể. Xuyên thấu qua trong suốt vách tường trao đổi một ánh mắt. Đều thấy đối phương trong mắt nghiêm túc cùng cảnh giác, dương thể hai sườn đèn pha ánh sáng đảo qua. Thầm sắc mặt nước, chiếu nhập tựa hồ tràn ngập sương mù hỗn độn phương xa. Không thể không nói này phiến thủy vực thoạt nhìn đại đến có điểm quá phận. Không giống như là ở viện nghiên cứu nội có thể kiến thành. Vẫn là nói lại lẫn vào cái gì kỳ quái công nghệ đen. Dương thể dọc theo quỹ đạo vận hành đại khái có cái 5 phút đồng hồ. Sở Thầm cảm giác được dương thể run một chút ngừng lại. Khống chế trên đài màu đỏ cái nút sáng lên, là đệ nhất cảm ứng điểm tới rồi. Ấn đại thúc dặn dò, Sở Thầm cùng Viên Minh ấn hạ cái nút, sau đó. Bọn họ liền thấy dương thể cái đáy rớt ra một cái một người lớn lên cá lớn té rớt trong nước ỉ vào. Động thái thị lực không tồi. Sở Thầm thậm chí thấy được cá lớn dãy giụa khi triển lộ một miệng răng nanh. Tương đương hung tàn, hai con cá ngã xuống sau. Dương thể không hề dừng lại. Lại lần nữa khởi động lên, thẳng đến thứ 5 cái cảm ứng điểm. Bọn họ đã một đầu chát vào sương mù dày đặc chung. Mắt thường có thể thấy được chỉ có đối phương dương thể cùng dương thể cái đầy ánh sáng ngẫu nhiên. Đảo qua mặt nước, bọn họ một đường không có làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Bưng máy ra quét tùy tiện quét quét, đến giờ liền ấn một chút cái nút, tay bính càng là liền chạm vào cũng chưa chạm qua, xem như đạt thành một loại chung nhận thức. Này một đường trước mặc kệ manh mối, chỉ cầu an ổn, rốt cuộc, liền Sở Thầm lý giải, nếu bọn họ lần này có thể bình an uy xong thực. Cái này sai sự bọn họ sợ là trốn không thoát cho nên. Thời gian còn nhiều, không vội với này nhất thời, đến thứ 7 cái cảm ứng điểm khi. Sở Thầm rõ ràng cảm giác được quỹ đạo lộ tuyến vòng ra một cái độ cung. Dương thể quải cái tiểu cong, bọn họ lần này vi thực chi lữ rất có khả năng vẫn là một chuyến đường. Vòng, nhưng vào lúc này, ánh sáng có thể đạt được mặt nước có thứ gì chợt lóe mà qua. Ở như vậy tối tăm hoàn cảnh hạ lập tức liền bị hai người phát hiện cơ hồ là theo bản năng. Hai người ánh mắt đều ngắm nhìn ở kia một chút, muốn nhìn thanh vừa rồi hiện lên chính là cái thứ gì, bọt nước quay cuồng. Là một cái màu xanh xám đuôi cá, chặt chẽ vảy ở ánh đèn hạ lóe quang, sương sớm bộ phận chậm rãi lướt qua, thẳng đến kia thật lớn nửa trong suốt đuôi cá dần dần triển khai. Vỗ nhẹ bọt nước. Tình mỹ giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật trong lúc nhất thời không ai có thể rời đi chính. Mình ánh mắt, chứ ma giống nhau chờ đợi này mỹ lệ sinh vật triển lộ chính mình hết thảy, bên người đạo cụ kẹp phát. Ra nhiệt độ, xuyên thấu qua áo đơn năng Sở Thầm một cái giật mình. Làm hắn nháy mắt hoàn hồn, cũng ý thức được bọn họ rốt cuộc gặp gỡ chính chủ, lập tức từ đạo cụ kẹp chung lấy ra kia phiến bạc. Lần nắm trong tay. Quay đầu thấy Viên Minh Trình ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm kia một chút vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng đã mắc mưu tỉnh vừa tỉnh. Viên Minh, Viên Minh, Sở Thầm đứng ở dương thể biên dùng sức chụp phủi dương vách tường. Lớn tiếng kêu gọi, ý đồ tưởng đánh thức đối phương, tiếp theo hắn liền thấy Viên Minh thế nhưng ngốc ngốc đi đến khống. Chế đài biên, kích thích tay bính. Dương thể bắt đầu chậm rãi giảm xuống, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì tôn cảo dương không, cho nên đem văn án chung lúc đầu ngày sửa đổi thành cách nhật càng. Không có gì bất ngờ xảy ra cách nhật càng cứ theo lẽ thường, nếu phi đổi mới thời gian biểu hiện có. Đổi mới đại khái suất là ở bắt trùng có thể không cần phản ứng. Chính là như vậy, tiếp tục tương đương, hết chương.